Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Linh Trúc tỷ tỷ, Linh Trúc tỷ tỷ, đứt quãng tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Lăng Trúc nằm ở trên giường mệt mỏi xốc xốc mí mắt. Hắn đôi tay chống giường mặt chậm rãi đứng dậy, nhìn trên người rách nát màu đen áo ngoài. Hai tròng mắt bỗng nhiên trở nên âm trầm ám trầm lên. Bên ngoài thanh âm vẫn luôn đều không có đình. Hắn nâng nâng đầu biến trở về nữ tử trang phẫn. Gõ cửa tỷ nữ đang muốn tiếp tục. Vẫn luôn nhắm chặt môn nháy mắt mà bị kéo ra tới. Nàng giật giật mi, nhìn mở cửa người bộ dáng không khỏi cả kinh. Vị này Linh Trúc tỷ tỷ sinh cực hào. Cho dù là so với các vị tiểu thư tới cũng là chút nào không thua kém. Trước đó vài ngày nàng còn nghe nói nhị thiếu gia hướng về phu nhân cầu hảo chút canh giờ. Chính là nghĩ đem nàng thu làm trong phòng người. Chẳng qua sau lại tiểu thư không thuận theo. Phu nhân cũng liền không ứng. Này hảo hảo mỹ nhân đột nhiên không có sinh cơ. Giống như là chính chính kiều diễm mị người hoa nhi bị băng xương vũ tuyết cấp tra tấn không thấy. Quang hoa, tỷ nữ giơ tay đỡ lấy tựa hồ muốn ngã xuống tới Linh Trúc. Nàng mặt hàm lo lắng, Linh Trúc tỷ tỷ, ngươi không có việc gì đi. Tiểu thư bên kia gọi ngươi đi đâu, nghe được Thịnh Úy Úy gọi hắn qua đi. Linh Trúc lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là có chút đau đầu. Nàng phất khai tỷ nữ tay trầm khuôn mặt đi hướng Thịnh Úy Úy chủ gian. Lăng Trúc nện bước cực mau, đêm qua bổn tính toán đi đi trước kết kia Thịnh viện viện tánh mạng lại đi tìm Thịnh Thanh Thanh. Tính sổ, không nghĩ tới lại ở Thịnh viện viện chỗ đó chạm vào vách tường. Hắn trên mặt có chợt lóe mà qua dữ tợn, nữ nhân kia không biết từ chỗ nào được đến lá bùa. Nếu không phải hắn chạy trốn mau hiện tại nói không chừng đã chết thấu. Mỗi đi một bước miệng vết thương liền sẽ đau một chút. Dù vậy Lăng Trúc cũng không có thả chậm nện bước, hắn ở phòng nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Thương thế không những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại có tăng thêm xu thế. Hiện tại hắn cần thiết đến Thịnh Úy Úy bên người đi. Bên người nàng linh khí cùng nơi khác linh khí bất đồng. Không chỉ có càng thêm nồng đậm hơn nữa có kỳ hiệu. Nghĩ vậy Nhi Lăng Trúc động tác càng thêm nhanh. Lúc trước hắn sẽ tới Thịnh Úy Úy bên người tới vì chính là nàng quanh thân linh khí. Vốn dĩ hắn hoàn toàn có thể đem người bắt đi giam cầm lên. Chính là Mạc Danh, luôn luôn tàn nhẫn độc ác hắn chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái liền mềm lòng. Lăng Trúc một đường mau hành, hắn mới vừa đi đến đình viện liền có linh khí điên cuồng mà dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm đi, Linh Trúc tỷ tỷ. Người như thế nào còn không tiến vào? Tiểu thư chờ đâu, đứng ở cửa tỷ nữ thấy Linh Trúc khép hờ mắt đứng ở trong viện bất động. Phất phất tay nhắc nhở nói, Lăng Trúc phục hồi tinh thần lại theo tiếng hướng trong đi. Chân phải vừa mới bước vào môn mí mắt liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Hắn thu hồi chân đứng ở cửa bất động, cảnh giác mà đánh giá phòng, nội bộ bãi trí cùng thường lui tới cũng không có cái gì bất đồng. Thoạt nhìn bình thường thực. Hắn nhíu nhíu mày đang do dự muốn hay không đi vào. Thịnh Úy Úy thanh âm lại là truyền tới. Linh Trúc, nhập tới, Lăng Trúc rốt cuộc vẫn là đi vào. Hắn mỗi một bước đều được cực kỳ thận trọng. Xuyên qua buông rèm đi vào nội gian mãi cho đến Thịnh Úy Úy trước mặt đều không có phát sinh chuyện. Gì, hắn cau mày đứng ở Thịnh Úy Úy phía sau. Nhìn trang kính chiếu ra tới thanh mỹ dung nhan hơi hơi mỉm cười. Tiểu thư Thịnh Úy Úy nhận thấy được hắn trong thanh âm suy yếu. Nhưng người quay đầu hơi ngưỡng xem hắn, chỉ thấy hắn mặt trắng môi làm hai mắt vô sắc, trong lòng cả kinh, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là bị bệnh, cần phải làm đại phu nhìn một cái. Liên tiếp ba cái hỏi câu vội vàng mà từ nàng đôi môi trung tràn ra tới. Lăng Trúc trong lòng ấm áp, hắn đem đôi tay đáp ở nàng trên vai. Xúc tôi chính là hơi lạnh yên xa, không có gì đại sự nhi, nghỉ ngơi một chút liền còn hào. Tiểu thư không cần lo lắng, Linh Trúc xưa nay có chủ kiến. Thịnh Úy Úy thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nàng nhẹ vỗ về búi tóc Thượng Bích Ngọc là lướt châm đối với trang kính nhìn hồi lâu. Lúc này nàng tan đi ở bên ngoài khi thanh lãnh, quanh thân đều là ôn nhu. Đẹp sao? Lăng Trúc nhìn kia chỉ châm cài ánh mắt hơi lóe. Này châm cài không xứng tiểu thư màu da Thịnh Quý Quý đối với Lăng Trúc nói cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, cũng có thể nói nàng cũng không có nghe thấy Lăng Trúc đang nói cái gì. Lăng Trúc một lòng hơi trầm xuống, hắn cưỡng chế trong lòng không vui nhẹ giọng nói. Đây chính là cảnh quốc công đưa cùng tiểu thư. Thịnh Quý Quý vuốt ve châm cài tay hơi đốn, mặt mày phía trên nhiễm một chút cô đơn. Không phải, này châm cài xác thật cùng cảnh quốc công có chút quan hệ. Nhưng lại không phải hắn đưa cùng nàng. Hôm qua nàng ra cửa ở chân phẩm các gặp được cảnh quốc công. Này châm cài đã từng qua hắn tay. Nàng không chút suy nghĩ liền đem này cây châm mua. Trong phòng không khí có chút nặng nề. Thịnh Quý Quý chống đầu ngơ ngác mà nhìn trong gương chính mình. Lăng Trúc còn lại là lòng tràn đầy giận dữ mà hấp thu Thịnh Quý Quý bên người linh khí. Hắn nhìn nữ tử phía sau tán ở sống lưng gian tóc dài đầy mặt lạnh lùng. Linh Trúc, cho ta đảo chén nước trà. Thịnh Quý Quý cuối cùng là từ thế giới của chính mình phục hồi tinh thần. Lại, nàng nhấp nhấp có chút khô khốc môi, đem ngọc châm lấy xuống dưới tiểu tâm mà để vào hộp gấm. Lăng Trúc đi đến bàn tròn trước một tay cầm lấy ấm trà. Một tay mở ra cái ly, một cổ quen thuộc hơi thở phảng phất mãnh liệt mênh mông đào đào sóng lớn hướng tới hắn đánh úp lại. Hắn trực giác không hảo ném xuống ấm trà đột nhiên lui về phía sau. Nghe thấy tiếng vang Thịnh Quý Quý đứng lên vọng lại đây. Toàn bộ thân mình nháy mắt mà cứng đờ tại chỗ, nàng trừng mắt hai mắt kinh sợ mà nhìn kia hừng hực lửa cháy. Đánh mất nói chuyện năng lực, Lăng Trúc liên tục lui về phía sau, bất đắc dĩ hắn tối hôm qua vốn là bị thương, hành động lực lớn không bằng trước, thật sự không có biện pháp liền hướng về sườn biên Thịnh Quý Quý lập địa phương phát lăn qua đi. Góc áo chạm đến màu đỏ thắm cây cột, lôi điện đột nhiên nổ tung tới tựa uốn lượn đi trước cự xà tư tư rung động. Lăng Trúc bị lôi điện đánh trúng. Thầm mắng vài câu, nguyên tưởng rằng né qua lúc sau cũng liền không có gì. Ai từng tưởng bởi vì lôi điện phù đánh chúng bên cạnh tế cổ bình sứ. Đồ sứ chưa toái nhưng lại dẫn đốt mặt khác một chương thần hỏa phù. Thực mau, toàn bộ trong phòng lá bùa đều nổ tung tới, ầm vang tiếng động không ngừng, lửa cháy đều là hướng tới một phương hướng dũng đi, phòng bên trong một bước khó đi. Lăng Trúc chật vật mà tránh ra vải mành thượng thần hỏa phù tập kích. Hắn trên người có rất nhiều miệng vết thương tràn ra tới màu xanh lục máu đã làm ướt quần áo. Hắn liên tục lui về phía sau đột nhiên thấy đứng ở trước bàn trang điểm vẫn không nhúc nhích lại. Chưa đã chịu lá bùa bất luận cái gì tập kích Thịnh Quý Quý. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một bước tiến lên đem người kéo vào chính mình bị máu ướt nhẹp trong lòng ngực. Mềm mại thân thể thượng huê bọc nồng đậm linh khí, bàn trang điểm thượng lôi điện phù cũng bị kíp nổ, hắn gian nan mà ôm Thịnh Quý Quý lăn đến trên mặt đất. Thịnh Quý Quý đè ở hắn trên người, chặn lôi điện phù tập kích, bốn phía thần hỏa phù lại là một khắc không ngừng bỏng cháy hắn. Này liên tiếp công kích đã sớm đem hắn lý trí đánh tan. Hắn một tay ôm lấy nàng eo. Một tay vòng lấy nàng cổ đi xuống áp đem nàng toàn bộ đầu đều ấn xuống dưới. Đôi môi tương chạm vào, một cổ linh khí nhanh chóng đem hắn vây cháo lên ngăn cách bên ngoài nóng rực. Nhẹ vỗ về hắn miệng vết thương, loại này thoải mái cảm giác kêu Lăng Trúc không tự chủ được mà ngâm khẽ một tiếng. Hơi mang hưởng thụ hư tiếng kêu làm Thịnh Quý Quý thanh tỉnh lại đây. Nàng trên mặt như cũ mang theo kinh sợ. Nhìn dưới thân người càng là sợ hãi. Ngươi, Ngô, ngươi là ai? Cùng nàng gắn bó như môi với răng nam nhân có một trương xa lạ lại quen thuộc mặt. Nàng đôi tay vuốt mặt đất dẫy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Lăng Trúc sớm đã khôi phục hắn nam tử giả dạng. Nghe thấy Thịnh Quý Quý nói hắn cũng không có trả lời. Thịnh Quý Quý nhích tới nhích lui. Hiện tại đúng là thoải mái thời điểm. Huống chi lá bùa công kích còn không có hoàn toàn dừng lại. hắn sao có thể làm Thịnh Úy Úy dãy giụa mở ra. Thịnh Úy Úy dãy giụa càng ngày càng lợi hại, thân thể không ngừng cọ sát, không lý do kêu Lăng Trúc dâng lên một cổ hòa tới. Hắn đặt ở bên hông tay càng thêm dùng sức, đôi môi dùng sức mà vuốt ve, đầu lưỡi cường thế mà cạy ra nàng hàm răng trượt đi vào. Nếu vừa rồi quay chung quanh hắn linh khí như là một cái nho nhỏ hồ nước. Như vậy ở bọn họ đầu lưỡi tương chạm vào kia một khắc linh khí giống như là một cái sông lớn bao. Vây lấy hắn chậm rãi ùa vào thân thể hắn du tẩu với hắn kinh mạch bên trong. Đứng ở nhánh cây phía trên Thịnh Thanh Thanh hờ hững mà nhìn bên trong cuồn cuộn linh khí. Nàng nắm một mảnh lá cây nhìn nhìn thiên. Nàng nhưng thật ra đã quên nữ chủ là cái hành tẩu linh khí kho giả thiết. Sớm biết rằng liền trước đem Thịnh Úy Úy dẫn đi rồi. Ai, Lăng Trúc lần này lại không chết được. Mệnh thật đại, bất quá, Thịnh Thanh Thanh sung sướng dơ dơ lên mi. Không chết được mới hảo a. Nửa chết nửa sống mới hảo chơi sao? Không phải thích đùa bỡn phàm nhân sao? Kìa nàng cái này phàm nhân liền bồi hắn hảo hảo chơi sao? Trong đầu suy nghĩ rõ ràng, nàng dựa vào trên cây cân nhắc cấp Lăng Trúc tiếp tục đưa đại lễ chuyện này. Tây Vân trong viện náo nhiệt trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra nhập không được nàng mắt. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.